Chương 10. Trước đây kỷ luật. Không gì ngăn được người có thái độ đúng đắn đạt được mục đích của mình, và không gì có thể giúp kẻ thiếu lòng quyết tâm và thờ ơ với sức mạnh vô hình này đạt được ước mơ, dù là nhỏ nhoi đến mấy. Trích Thomas Jefferson. Julian tiếp tục chia sẻ với tôi những kiến thức uyên thâm mà anh đã được lĩnh hội trong thời gian sống cùng Yogi Raman ở Sivana. Tôi đã được học về khu vườn tâm trí, nơi chứa đựng quyền năng và tiềm năng của mỗi người. Thông qua biểu tượng ngọn bảo tháp, tôi học được tầm quan trọng của việc lập ra mục đích sống. Với hình ảnh của võ sĩ sumo người Nhật, tôi phần nào nhận thức được khái niệm Kaizen và lợi ích to lớn của sự tự chủ. Và tôi biết rằng còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước. Anh còn nhớ hình ảnh người võ sĩ sumo không? Với chiếc đai màu hồng nữa, tôi thêm vào. Đúng, Julian tán đồng. Chiếc đai màu hồng sẽ nhắc nhở anh quyền năng của sự tự chủ và các nguyên tắc nhằm xây dựng một cuộc sống khai sáng, hạnh phúc và đủ đầy. Khi còn sống ở Sivana, tôi được các hiền triết dạy về đức hạnh của con người. Họ cho rằng những nguyên tắc cũng giống như chiếc đai. Đã bao giờ anh dành thời gian để nghiên cứu một chiếc đai chưa, John? Chưa bao giờ, tôi thành thật. Vậy thì hãy thử một lần nhé. Mỗi chiếc đai được tạo thành từ nhiều sợi dây nhỏ, mỏng được chồng lên nhau. Những sợi này rất nhỏ và mềm, nhưng khi kết lại, chúng tạo nên một dải băng bền chặt. Sự tự chủ và sức mạnh của ý chí cũng tương tự như dải băng vậy. Ý chí kiên cường của con người được xây dựng từ những hành động nhỏ trong cuộc sống. Nhiều hành động nhỏ tạo nên một sức mạnh lớn. Ngạn ngữ của một bộ tộc ở châu Phi có câu: nhiều mạng nhện có khả năng siết chặt một con sư tử. Khi giải phóng sức mạnh ý chí của mình, anh sẽ trở thành người thầy của chính bản thân anh. Tiếp tục luyện tập, anh sẽ có khả năng vượt qua được mọi thử thách của cuộc sống. Thiếu sức mạnh ý chí cũng là một loại bệnh về tinh thần đấy, John ạ. Hãy loại bỏ nó khỏi cuộc sống của anh. Sức mạnh của ý chí và kỷ luật chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một cuộc sống tuyệt vời. Sức mạnh ý chí giúp anh thực hiện tất cả những mục tiêu mà anh đã đề ra trước đó. Nó giúp anh thức dậy lúc 5 giờ sáng, bỏ lại chiếc giường ấm áp trong những ngày đông lạnh giá sau lưng để trau dồi trí óc bằng thiền định, hay để bồi bổ tinh thần và thể chất khi đi bộ trong rừng. Nó cũng giúp anh biết giữ bình tĩnh khi bị ai đó lăng mạ hay vượt qua nghịch cảnh để biến ước mơ thành hiện thực. Không những thế, sức mạnh ý chí còn tạo ra động lực để anh thực hiện những cam kết của anh với những người khác cũng như với chính mình. Nó quan trọng đến thế sao? Đúng vậy, nó là điều kiện tiên quyết để tạo ra cuộc sống giàu năng lượng, đam mê và yên bình. Rồi Julian luồn tay vào trong áo choàng của mình và lấy ra một chiếc huy chương bằng bạc lấp lánh. Đây là món quà các hiền triết ở Sivana đã tặng tôi trong đêm cuối cùng tôi ở đó. Nó là lời chúc tràn đầy tình yêu thương mà các thành viên trong cộng đồng Sivana dành cho tôi. Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất, nhưng cũng buồn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn xa Sivana khi mọi người ở đó đã trở thành những người anh, người chị, người em tinh thần của tôi. Hôm ấy, tôi đã để lại một phần con người của mình ở đó. Julian nói giọng buồn buồn. Chiếc huy chương này khác gì vậy, Julian? Tôi hỏi khi nhìn thấy hàng chữ lạ khắc trên mặt sau huy chương. Đây là chữ của người Ấn Độ. Tôi sẽ đọc cho anh nghe và anh hãy cố gắng ghi nhớ những lời này. Chúng đã giúp tôi rất nhiều trong những lúc khó khăn đấy, John ạ. Thông qua sự cứng rắn của kỷ luật, bạn sẽ tôi luyện được lòng dũng cảm và tìm thấy sự bình an. Thông qua sức mạnh của ý chí, bạn sẽ nâng cuộc đời mình lên tầm cao lý tưởng để sống trong niềm vui và hạnh phúc đủ đầy. Nếu không có những đức tính này, bạn sẽ giống như người thủy thủ bị mất phương hướng vì không có la bàn, khiến bạn cuối cùng sẽ chìm theo con tàu của mình. Trước đây, dù chưa thật ý thức được tầm quan trọng của sự tự chủ, nhưng tôi đã nhiều lần ao ước giá như mình có thể kiểm soát được bản thân nhiều hơn, tôi thú thật với Julian. Giờ thì tôi đã hiểu. Theo anh, tôi có thể xây dựng kỷ luật cho bản thân như cách những cậu bé mới lớn rèn luyện cơ bắp tại phòng thể hình không? Liên tưởng ấy rất thú vị. Bất kỳ ai, dù yếu đuối như thế nào chăng nữa, cũng đều có thể trưởng thành theo thời gian nếu có một ý chí thật sự. Mahatma Gandhi là một ví dụ điển hình. Nghĩ về ông, hầu hết mọi người đều nhớ đến hình ảnh một người đàn ông có thể đi hàng tuần liền mà không ăn uống để theo đuổi mục đích của mình, cũng như có thể chịu đựng những vất vả cùng cực vì niềm tin của bản thân. Nhưng tìm hiểu đầy đủ về cuộc đời của Gandhi, anh sẽ thấy rằng không phải lúc nào ông ấy cũng là bậc thầy về tự chủ. Ý anh là sao? Khi còn là một luật sư trẻ ở Nam Phi, Gandhi đã nếm trải và chứng kiến rất nhiều sự bất công trong xã hội. Những bất công đó đã tác động lớn đến nhân sinh quan của ông và giúp ông có được sức mạnh ý chí vĩ đại. Nghĩa là, nếu như biết cách rèn luyện, tôi cũng có thể có được sức mạnh ý chí như Mahatma Gandhi. Mỗi người có một khả năng khác nhau. Những người được khai sáng thật sự không bao giờ biến mình thành người khác. Thay vào đó, họ sẽ học hỏi để trở nên tốt đẹp hơn, tài giỏi hơn bản thân họ trước đây. Đừng chạy đua với kẻ khác, hãy chạy đua với chính mình. Khi có được sự tự chủ, anh sẽ tìm thấy giải pháp cho những vấn đề của anh. Dù ước mơ của anh là gì, dù nó thuộc về vật chất hay tinh thần, thì không ai có thể giúp anh đạt được nó, trừ bản thân anh. Tất cả những ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực khi anh biết đánh thức nguồn sức mạnh ý chí đang ngủ yên trong anh. Julian nói thêm, ngoài ra, khi biết tự chủ và sống có kỷ luật, anh sẽ cảm thấy tự do và thoải mái hoàn toàn. Chỉ điều này cũng đã thay đổi cuộc sống của anh rất nhiều. Ý anh là gì? Con người sinh ra ai cũng có quyền tự do. Họ có thể đi đến bất kỳ đâu và làm bất kỳ điều gì họ muốn, miễn điều đó nằm trong khuôn khổ của luật pháp và đạo đức xã hội. Thế nhưng, rất nhiều người trong chúng ta đã làm nô lệ cho chính sự bốc đồng của mình. Thay vì hành động trong thế chủ động, họ luôn bị cuốn theo ngoại cảnh, giống như đám bọt biển nổi trôi theo sự đưa đẩy của thủy triều. Thậm chí, họ có thể bỏ cả gia đình để suốt ngày chìm ngập vào việc ở công ty mà không ý thức được đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Sau những trải nghiệm trong cuộc đời mình, tôi hiểu rằng những người như tôi có quyền tự do nhưng chưa bao giờ được tự do thật sự. Tôi hoàn toàn đồng ý với Julian. Tôi có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định. Nhưng trên thực tế, tôi vẫn chưa có được sự tự do đúng nghĩa. Lúc nào tôi cũng sống trong sự vội vã. Tôi chưa bao giờ trò chuyện với Jenny mà không có sự cắt ngang của những cuộc điện thoại hay không phải phân tâm vì những vấn đề khác. Tôi đã trở thành nô lệ của những mục đích về tiền tài và danh vọng của chính mình. Sức mạnh ý chí sẽ mang đến cho tôi sự tự do, phải không? Sự tự do cũng giống như ngôi nhà được xây bằng gạch vậy. Viên gạch đầu tiên chính là sức mạnh ý chí. Nó giúp anh hành động để kiểm soát cuộc sống thay vì chấp nhận số phận. Julian còn nhắc đến những lợi ích thiết thực của tính kỷ luật. Sự tự chủ đến từ việc anh biết cách kiểm soát trí óc và từng suy nghĩ của anh. Ý chí là vị lãnh đạo tối cao và đầy quyền năng trong thế giới tinh thần. Khi anh loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực để tập trung phát triển suy nghĩ tích cực, cuộc sống của anh sẽ tràn ngập những hành động tích cực. Làm chủ được trí óc, anh sẽ làm chủ được cuộc sống của mình. Chẳng hạn, một trong những kế hoạch rèn luyện thể chất của anh là dậy vào lúc 5 giờ sáng và chạy vòng quanh công viên sau nhà. Nhưng ví dụ lúc này đang giữa mùa đông và thời tiết rất lạnh. Trong khi anh đang ngon giấc, thì chiếc đồng hồ báo thức reo vang. Hành động đầu tiên của anh là tắt ngay tiếng chuông khó chịu kia và tiếp tục vùi mình trong chiếc mền ấm cúng. Anh tự nhủ mình sẽ bắt đầu tập thể dục vào ngày mai. Và cứ thế, cho đến một ngày anh nhận ra rằng mình đã quá già để thay đổi thói quen và mục tiêu rèn luyện thể chất đã trở nên quá xa vời với anh trên thực tế. Sao anh biết rõ về tôi vậy? Tôi nói giọng bông đùa. Một kịch bản khác nhé. Lúc này thời tiết vẫn đang trong mùa đông giá buốt. Sau khi tắt chiếc đồng hồ báo thức, anh nghĩ đến chuyện tiếp tục giấc ngủ đang ngon lành. Nhưng thay vì làm nô lệ cho thói quen của mình, anh bắt đầu loại bỏ chúng bằng những suy nghĩ tích cực hơn. Anh hình dung mình trong vóc dáng khỏe mạnh và căng tràn sức sống, và anh quyết định tập trung tất cả năng lượng để hiện thực hóa kế hoạch rèn luyện thân thể ấy. Mỗi ngày mới của anh sẽ được bắt đầu trong tâm thế hoàn toàn thoải mái. Thế nhưng nếu sau khi nghĩ về mọi điều tích cực mà tôi vẫn muốn trở lại giường thì sao? Trong vài ngày đầu, việc thực hiện kế hoạch này sẽ rất khó khăn bởi vì anh đang đi ngược lại những thói quen trước đây của mình. Tuy vậy, anh hãy tin rằng tích cực luôn chiến thắng tiêu cực. Ý anh là tôi sẽ làm được tất cả nếu tôi thật sự muốn chiến thắng chính mình. Đúng vậy. Chúng hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của anh, cả những suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực. Vậy tại sao trong cuộc sống, rất nhiều người tỏ ra lo lắng và thường chỉ tập trung vào những thông tin tiêu cực? Bởi vì họ chưa học được nghệ thuật tự kiểm soát bản thân cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Đa số chúng ta đều không biết đến năng lực kỳ diệu này và không nhận ra rằng nếu ta không biết cách kiểm soát suy nghĩ của mình thì chúng sẽ kiểm soát ngược lại ta. Nghĩa là nếu tôi muốn tập trung sức mạnh nội tại của bản thân để làm những điều mình mong muốn cả về thể chất, suy nghĩ hay tình cảm, thì điều tôi phải tiến hành trước tiên là làm thanh sạch những suy nghĩ của mình. Đúng vậy, đó là những gì tôi muốn nói khi đề cập đến sức mạnh của việc kiểm soát suy nghĩ của chính mình. Tôi ước gì cả gia đình tôi đều được nghe những điều Julian nói đêm nay. Buổi nói chuyện này đã biến đổi hoàn toàn con người tôi. Lần đầu tiên, tôi ý thức về thực trạng của mình rõ ràng đến vậy. Trước đây, tôi luôn cố gắng trở thành một người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình và được xã hội trọng vọng. Nhưng vì không biết cách kiểm soát cuộc sống của mình, nên tôi đã bị cuốn theo những mục đích đó và biến chúng thành những gánh nặng. Trước đây, tôi đã mơ ước mình trở thành một họa sĩ hay một cầu thủ nổi tiếng. Nhưng thời gian trôi qua, tôi dần thỏa hiệp với những gì mình đang có. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều khát vọng. Những khát vọng đó không thuộc về vật chất hữu hình, mà lại là khát vọng cho cuộc sống ý nghĩa và đầy đủ về mặt tinh thần. Trước đây, tôi luôn muốn làm điều gì đó để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng đến hôm nay, tôi thấy mình vẫn chưa làm được điều gì. Tôi hình dung ra cuộc sống của mình trong những năm tiếp theo và tự hỏi nó sẽ ra sao. Liệu tôi có tiếp tục chôn vùi cuộc đời trong cái công việc đã quá nhàm chán này? Ngồi bên Julian trong phòng khách vào một đêm tháng 7, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần thay đổi. Tôi quyết định theo đuổi những ước mơ của mình, cũng như làm cho cuộc sống quanh mình trở nên ý nghĩa hơn. Đây là cảm giác đầu tiên của tôi về sự tự do. Sự tự do sẽ đến khi tôi biết cách chăm lo cho cuộc đời mình và những yếu tố hợp thành nó. Tôi sẽ mang đến cho anh công thức để phát triển sức mạnh ý chí, Julian nói, như nối tiếp vào dòng suy nghĩ của tôi. Hãy thường xuyên áp dụng liệu pháp thứ 8, liệu pháp ngôn từ. Để đạt được kết quả nhanh nhất, anh có thể phối hợp liệu pháp này với việc tập luyện về cách hình dung sáng tạo. Anh có thể tìm đến một không gian yên tĩnh, ngồi nhắm mắt và giữ tâm trí của mình tập trung cao độ. Bên cạnh đó, anh hãy bắt đầu làm những việc anh không thích, chẳng hạn như dọn giường vào buổi sáng hay đi bộ đến nhiệm sở. Nó sẽ giúp anh không còn phụ thuộc vào những thói quen không lành mạnh nữa. Để chọn lọc lại các thói quen của mình nhằm sử dụng hay loại bỏ chúng, có phải không, Julian? Đúng vậy, Julian gật đầu nói tiếp. Ngoài ra, anh cũng có thể áp dụng phương pháp mà tôi sẽ hướng dẫn cho anh ngay sau đây. Đây là phương pháp mà tôi đã được học từ Yogi Raman. Ông ấy có thể im lặng suốt ngày và chỉ trả lời những câu hỏi nào thật cần thiết. Giống như lời tuyên thệ im lặng. Đúng vậy, John. Phương pháp này có thể giúp anh tăng cường tính kỷ luật của mình đấy. Nhưng bằng cách nào? Đơn giản thôi. Khi kiềm chế lời nói và chủ động giữ yên lặng, anh đã tạo ra một khoảng lặng để thử thách ý chí của mình. Điều đáng tiếc là hầu hết chúng ta đều không dùng đến sức mạnh ý chí của mình. Tại sao thế? Tôi hỏi. Có lẽ vì chúng ta cho rằng không có khả năng này. Nhiều người có thói quen đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh vì những điểm yếu của chính họ. Người có tính khí cộc cằn thường cho rằng tôi không thể kiềm chế được, cha tôi cũng vậy. Người luôn lo âu sẽ bảo đó không phải là tính cách của tôi, tại công việc của tôi quá căng thẳng. Người ngủ quá nhiều thường phân bua rằng tôi có thể làm được gì, Cơ thể của tôi cần phải được ngủ 10 tiếng mỗi ngày. Họ là những người thiếu trách nhiệm với chính mình bởi không chịu tìm cách khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Nghe lý thuyết quá. Ngược lại, John. Đây là một khái niệm rất thực tiễn. Hãy tưởng tượng, anh có thể làm được những gì nếu nhân đôi hoặc nhân ba sức mạnh ý chí của anh. Anh có thể bắt đầu chế độ luyện tập mà anh mong muốn, có thể sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn, xóa bỏ thói quen lo lắng thường ngày hoặc trở thành một người chồng, người cha lý tưởng. Hãy dùng ý chí nhóm lên ngọn lửa của nghị lực và năng lượng sống đã sắp lụi tàn trong anh. Vậy điểm mấu chốt là hãy sử dụng sức mạnh ý chí từ những việc thường ngày. Đúng. Xác định rõ phương hướng hành động bao giờ cũng tốt hơn việc bước đi trên những con đường chưa thành lối. Việc chúng ta chống lại sức ỳ của những thói quen xấu cũng giống như việc tên lửa cố gắng vượt qua lực hút của trái đất để bay vào vũ trụ. Hãy tạo nên lực đẩy cho chính mình và quan sát chuyện gì sẽ xảy ra trong vài tuần. Và liệu pháp thứ 8 sẽ có hiệu nghiệm? Đúng. Nó sẽ tạo ra một cuộc sống kỷ luật và kết nối anh với những ước mơ. Tất nhiên, anh không cần phải thay đổi thế giới của mình trong vòng một ngày. Hãy bắt đầu từ những việc làm nho nhỏ. Hành trình hàng nghìn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân. Chúng ta phát triển theo từng cấp độ, từ đơn giản đến phức tạp. Mỗi thành công nhỏ sẽ tăng cường sự tự tin và truyền cảm hứng để anh vươn lên tầm cao mới. Tôi hỏi anh câu này nhé. Anh có thích trượt tuyết không? Có chứ. Jenny và tôi vẫn tranh thủ thời gian đưa bọn trẻ đi lên núi trượt tuyết vào mùa đông. Đầu tiên, anh sẽ trượt chậm chậm. Vài phút sau, anh bắt đầu tăng tốc và trượt như bay xuống đồi, đúng không? Đúng vậy. Tôi yêu khoảnh khắc trượt phăng phăng trên đôi ván trượt tuyết. Vậy anh có biết điều gì đẩy anh đi nhanh như thế không? Khí động lực đẩy cơ thể tôi đi à? Tôi trả lời gần như không suy nghĩ gì. Julian cười. Gần đúng, nhưng câu trả lời chính xác là xung lượng. Là khi anh đã tạo được đà để lướt đi trên tuyết, cũng như sức mạnh khi anh sống có kỷ luật. Như tôi đã nói, anh nên bắt đầu từ những việc làm nho nhỏ, chẳng hạn như dậy sớm hơn một tí, đi bộ mỗi tối, hay thậm chí chỉ là tắt tivi khi anh cảm thấy mình đã xem đủ. Những thành công nho nhỏ này sẽ tạo ra xung lượng đẩy anh tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, anh sẽ có khả năng làm những việc mà trước đó anh chưa từng nghĩ tới. Quá trình đó rất thú vị, John. Và chiếc đai màu hồng của võ sĩ sumo trong câu chuyện của Yogi Raman sẽ luôn nhắc anh nhớ về sức mạnh của ý chí. Khi Julian vừa dứt lời, tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài và thấy những tia nắng đầu tiên đã chiếu vào cửa sổ phòng khách, xua đi bóng đêm tịch mịch. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời, tôi nghĩ, ngày đầu tiên trong phần còn lại của cuộc đời mình. Chương 11. Tài sản quý giá nhất. Sắp xếp thời gian hợp lý là dấu hiệu cơ bản nhất của một đầu óc tổ chức tốt. Trích lời Sir Isaac Pitman. Anh có biết điều gì buồn cười nhất trong cuộc sống không? Julian hỏi. Không, nhưng tôi nghĩ là anh biết, đúng không? Đó là khi chúng ta nhận ra mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều đó, nhưng đã quá muộn. Tôi nhớ có một câu ngạn ngữ thể hiện sự tiếc nuối ấy. Giá mà tuổi trẻ có thể hiểu biết và tuổi già có thể thực hành. Có phải câu nói này liên quan đến chiếc đồng hồ trong câu chuyện của Yogi Raman không? Đúng vậy, Julian gật đầu. Đến bây giờ, tôi đã nhận ra mỗi chi tiết trong câu chuyện mà Yogi Raman kể cho Julian nghe đều có một ý nghĩa sâu sắc. Đó thực ra là một bài giảng về những triết lý khai sáng được thiết kế tinh diệu, giúp người nghe dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ. Khi nghe tôi nói về khám phá này, Julian bật cười. Ồ, giác quan thứ 6 của luật sư khá nhanh nhạy đấy. Cũng như anh, ban đầu tôi cũng không hiểu hết tầm quan trọng của những câu chuyện này. Nhưng rồi, 7 yếu tố trong câu chuyện đã giúp tôi ghi nhớ những triết lý ở Sivana dễ dàng hơn. Trong khi khu vườn giúp tôi tập trung vào những suy nghĩ tích cực, thì ngọn bảo tháp nhắc tôi nhớ đến tầm quan trọng của mục đích sống. Võ sĩ sumo nhắc nhở tôi không ngừng khám phá bản thân và chiếc đai giúp tôi nhớ đến sức mạnh của ý chí. Không ngày nào tôi không nghĩ về câu chuyện để củng cố các nguyên tắc mà Yogi Raman đã dạy cho mình. Vậy chiếc đồng hồ đó tượng trưng cho thời gian? Vâng, đó là biểu tượng của thời gian, tài sản quý giá nhất của đời người. Vậy còn suy nghĩ tích cực, lập mục tiêu và làm chủ bản thân thì sao? Chúng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có thời gian. Sau khi tôi đến Sivana được 6 tháng, một tu sĩ đã đến thăm căn lều của tôi. Đó là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài và giọng nói rất nhẹ nhàng. Bà tên là Divya và là người trẻ nhất trong các tu sĩ đang sống ở Sivana. Bà nói rằng bà đến gặp tôi theo đề nghị của Yogi Raman. Có lẽ những bất hạnh trước đây đã giúp anh nắm bắt và thấu hiểu nhanh chóng những kiến thức của chúng tôi, bà nói. Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt cho cộng đồng Sivana mang tặng anh, một người khách đến từ phương xa, một món quà. Anh đã không ngại đường xá xa xôi, cũng như những khác biệt về tập quán, văn hóa mà thành tâm tu luyện cùng chúng tôi. Do đó, dù biết rằng anh sẽ không ở lại đây lâu dài, nhưng chúng tôi vẫn coi anh là bạn của mình và trao tặng anh một món quà đặc biệt. Món quà đó là gì vậy? Tôi nôn nóng hỏi. Tivia lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy thơm và trao cho tôi. Bên trong là một cái đồng hồ cát nhỏ được làm từ thủy tinh màu nâu và một miếng gỗ đàn hương. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Tivia giải thích rằng đây là vật truyền thống của các tu sĩ Sivana và mỗi người đều có một chiếc. Dù không có của cải và chỉ sống một cuộc đời thanh tịnh, đạm bạc, nhưng chúng tôi rất biết giá trị của thời gian. Những chiếc đồng hồ cát nhỏ này nhắc chúng tôi nhớ đến giới hạn của đời người và tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn. Những tu sĩ trên núi Himalaya lưu giữ thời gian à? Họ hiểu được giá trị của thời gian và đã phát triển thành một khái niệm mà tôi gọi là ý niệm thời gian. Như những hạt cát trôi qua tay chúng ta, thời gian không bao giờ trở lại. Những ai biết trân trọng thời gian từ khi còn trẻ sẽ được tưởng thưởng trong cuộc sống sau này. Những ai chưa biết đến nguyên tắc làm chủ thời gian là làm chủ cuộc sống sẽ không thể nhận ra tiềm năng to lớn trong con người họ. Thời gian là người thầy thông minh và vĩ đại. Dù chúng ta là ai hay đang sống ở đâu thì tất cả đều có 24 giờ trong một ngày. Sự khác nhau là do cách chúng ta sử dụng thời gian. Người quản lý thời gian giỏi không nhất thiết phải là kẻ nghiện việc. Ngược lại, việc biết cách quản lý thời gian sẽ giúp anh ta làm được những điều thật sự có ý nghĩa. Những ai biết làm chủ thời gian sẽ biết cách làm chủ cuộc sống. Hãy nhớ, thời gian là nguồn nguyên liệu không tái tạo được. Chẳng hạn, sáng thứ hai, lịch làm việc của anh luôn dày kín các cuộc hẹn. Nhưng thay vì thức dậy lúc 6 giờ 30 phút, vội vã ăn sáng, đến công ty và làm việc căng thẳng suốt cả ngày, anh hãy dành 15 phút vào buổi tối hôm trước để lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Anh cũng có thể dành hẳn một tiếng đồng hồ để tổ chức lại toàn bộ công việc trong tuần của mình. Trong kế hoạch đó, anh có thể sắp xếp thời gian gặp khách hàng, nghiên cứu hồ sơ và trả lời điện thoại. Bên cạnh đó, anh cũng có thể ghi nhớ tất cả những mục tiêu phát triển cá nhân, xã hội và tinh thần của mình. Đây là bí quyết đơn giản, nhưng có thể giúp anh cân bằng cuộc sống. Liệu tôi có nên dành vài phút giữa ngày để đi bộ trong công viên hay thiền định không? Điều đó tùy thuộc vào anh, nhưng tôi muốn nhắc anh là hãy chạy trên chính đôi chân của mình và vững vàng trong cuộc đua của đời anh. Tại sao anh không bắt đầu ngày mới sớm hơn 1 giờ để tận hưởng không khí trong lành vào buổi sớm trong công viên gần nhà? Tại sao anh không cố gắng hoàn thành mọi việc trong tuần để có thể về sớm hơn vào thứ sáu và đưa các con đi chơi? Hay tại sao không hạn chế việc mang công việc về nhà để có nhiều thời gian hơn cho gia đình? Tất cả những gì tôi đang nói là hãy lên kế hoạch để quản lý thời gian của anh một cách sáng tạo. Hãy tập trung vào những việc cần được ưu tiên và những việc có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của anh. Khi biết dành thời gian để đọc sách, nghe nhạc hay viết thư cho những người anh yêu thương, anh sẽ cảm thấy thời gian của mình hữu ích hơn nhiều. Dành thời gian để làm phong phú cuộc sống là việc làm không bao giờ vô nghĩa. Nó sẽ giúp anh có được một cuộc sống như anh mong đợi. Tôi đồng ý với anh Julian, nhưng tôi thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi giữa ngày. Lịch làm việc của tôi lúc nào cũng dày kín. Tôi luôn cảm thấy nôn nóng mỗi khi nghĩ về công việc của mình. Bận rộn không phải là lý do. Thật ra anh bận những việc gì? Anh có biết rằng 80% kết quả chúng ta đạt được trong cuộc sống chỉ là từ 20% hoạt động có ý nghĩa trong cuộc đời mình không? Tôi không hiểu. Trở lại ngày thứ hai bận rộn của anh để làm ví dụ nhé. Nếu liệt kê ra hết, thì có lẽ anh phải làm đến cả 100 việc trong ngày hôm đó. Từ giải quyết các vấn đề ở công ty, tiếp xúc với tòa án, khách hàng, cho đến việc uống bia, tán gẫu với đồng nghiệp, xem TV, rồi chơi đùa với vợ con ở nhà. Phải vậy không? Đúng. Nhưng thường thì chỉ 20% những việc làm ngày hôm đó của anh là có ý nghĩa thật sự. Đấy là những hoạt động có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của anh. Để hiểu rõ ý này, anh hãy tưởng tượng mình đang ở thời điểm 10 năm sau. Khi ấy, nếu nhìn lại, anh có nghĩ rằng khoảng thời gian hôm nay anh dành để tán gẫu hay để lướt hết kênh TV này sang kênh TV khác là thời gian anh dành cho những việc có ích? Không, tôi nghĩ là không. Đúng, và tôi nghĩ anh hẳn sẽ dành thời gian đó để đầu tư cho một số hoạt động khác. Đó là những hoạt động để nâng cao chuyên môn hay làm phong phú các mối quan hệ với khách hàng. Đúng. Ngoài ra, anh cũng nên dành thời gian cho những hoạt động bồi đắp mối quan hệ giữa anh với Jenny và bọn trẻ, để sống với thiên nhiên hay tỏ lòng biết ơn với những may mắn mà anh có được trong đời. Những hoạt động này sẽ giúp anh có được cuộc sống như anh mong muốn. Người được khai sáng là những người biết chọn lựa đúng những giá trị cần ưu tiên. Đây là bí quyết của việc làm chủ thời gian. Anh đã học được tất cả những điều này từ Yogi Raman à? Yogi Raman là một người thầy tuyệt vời và tôi sẽ không bao giờ quên ông. Nhưng cuộc đời mới chính là người thầy vĩ đại nhất. Tôi đã học được những bài học này từ kinh nghiệm sống quãng thời gian trước đây. Julian nói thêm, tôi hy vọng anh cũng sẽ rút ra cho mình những bài học quý giá từ sai lầm của chính mình cũng như của những người khác. Tôi đã từng học cách quản lý thời gian để làm được nhiều việc hơn, hiệu quả hơn, nhưng lại không quan tâm đến việc làm chủ thời gian bằng cách lựa chọn đúng những giá trị cần ưu tiên như Julian vừa nhắc nhở. Ngẫm nghĩ một lát, tôi mỉm cười nhìn Julian. Cuộc sống như một con cá và chúng ta phải biết tách phần nạc ra khỏi phần xương để có được thứ mình mong muốn, phải không? Tôi rất thích cách suy luận này của anh John. Khi anh tập trung vào phần nạc, anh sẽ không có thời gian lãng phí cho phần xương. Khi đó, anh sẽ biến ước mơ thành hiện thực và cánh cửa khai sáng sẽ tự mở ra với anh. Julian nhiệt tình tán thành. Bên cạnh đó, đừng để người khác đánh cắp thời gian của anh. Họ là những người luôn gọi điện thoại lúc anh đang vui đùa cùng các con hay sắp đọc một cuốn sách hay nào đó. Vậy là tôi phải biết cách nói không với họ. Nói đúng hơn là anh phải nghiêm khắc với thời gian của mình. Hãy nói không với những việc nhỏ để có thời gian đầu tư cho những việc lớn. Hãy đóng cửa phòng và đừng nghe điện thoại nếu anh cần tập trung làm một việc gì đó. Nó sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn và mọi người sẽ tôn trọng thời gian của anh hơn. Vậy còn sự chần chừ thì sao? Tôi biết là không hiệu quả, nhưng tôi không tránh được việc trì hoãn những điều tôi không thích làm. Đôi khi tôi khỏa lấp điều đó bằng cách ngồi kiểm tra email xem có gì quan trọng hay lật vài trang tạp chí. Tâm lý con người chúng ta thường chỉ thích làm những điều mình thấy hứng thú và cố né tránh những thứ mình không thích. Nhưng như tôi đã nói, những người làm việc có năng suất và hiệu quả cao là những người có khả năng làm những việc mà người khác không thích làm, hay cả khi bản thân họ cũng không thích việc đó. Tôi im lặng suy nghĩ. Có lẽ sự thiếu quyết đoán không phải là vấn đề của riêng tôi. Cuộc đời tôi dường như đã trở nên quá phức tạp. Cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Julian nhẹ nhàng nói. Những người làm chủ được thời gian thường sống rất đơn giản. Tạo hóa không tạo ra nhịp sống hối hả điên cuồng, mà chính bản thân con người đã làm nên điều đó. Hạnh phúc bền lâu chỉ đến với những ai sống có mục đích, và nhất là không đánh đổi sự bình yên của tâm hồn để lấy những thành công về vật chất. Đây là điều tôi cảm thấy tâm đắc nhất. Nó đã giúp tôi sống hiệu quả hơn, cũng như thực hiện được những khát khao mãnh liệt về mặt tinh thần. Nghe Julian nói vậy, tôi mạnh dạn mở lòng mình. Julian, thật lòng mà nói, tôi không muốn từ bỏ sự nghiệp, cũng như những tài sản vật chất mà tôi đã nhọc công tạo dựng. Chúng là những phần thưởng tôi xứng đáng được nhận sau nhiều năm tháng nỗ lực không ngừng. Nhưng tôi luôn cảm thấy trống rỗng, thật sự trống rỗng. Tôi đã kể với anh về những ước mơ của tôi khi tôi còn là một cậu bé. Tôi nghĩ còn rất nhiều điều để tôi làm trong cuộc đời. Thế nhưng, gần bước qua tuổi 40 rồi mà tôi chưa được đi du lịch đến Grand Canyon hay tháp Eiffel. Tôi cũng chưa bao giờ được đi bộ trên sa mạc hay chèo thuyền trong một hồ nước tĩnh lặng vào mùa thu. Thậm chí, tôi còn không thể nhớ lần cuối cùng mình đi dạo trong công viên, ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa hay ngồi một mình ngắm tuyết rơi là khi nào nữa. Vậy hãy đơn giản hóa cuộc sống của anh đi, Julian đề nghị, giọng đầy cảm thông. Hãy áp dụng liệu pháp đơn giản hóa vào từng khía cạnh cuộc sống. Cách này sẽ giúp anh có thêm thời gian để tận hưởng những kỳ quan của đời sống. Chúng ta thường làm cho đời mình trở nên nhàm chán bởi không biết cách tận hưởng nó. Mãi mơ mộng về một khu vườn đầy màu sắc ở một nơi nào đó, chúng ta quên nhìn ngắm những luống hoa sau vườn nhà mình. Đó thật sự là một bi kịch đấy. Vậy anh có ý kiến gì không? Tôi nghĩ anh phải tự khám phá điều này. Tôi đã chia sẻ với anh những bí quyết mà tôi đã học được từ các vị hiền triết. Chúng có thể tạo ra rất nhiều điều kỳ diệu nếu anh biết cách áp dụng. Julian im lặng một lát, rồi nói tiếp. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy thôi lãng phí thời gian của anh. Khi tặng tôi chiếc đồng hồ cát, Chivia đã khuyên một điều rất hay. Bà ấy nói gì? Bà ấy khuyên tôi không nên lãng phí thời gian của mình dù chỉ một phút. Chivia nói, hãy phát triển tinh thần trước lúc lâm chung. Phát triển tinh thần trước lúc lâm chung nghĩa là sao? Sao lại là trước lúc lâm chung? Tôi ngạc nhiên. Đó là cách nhìn mới về cuộc đời. Nó sẽ nhắc anh nhớ rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng của đời anh. Do vậy, hãy sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mà anh có được. Nghe có vẻ bi quan quá, nó khiến tôi nghĩ đến cái chết. Thật ra, đây là một triết lý rất tích cực về cuộc sống. Như tôi đã nói lúc đầu, hãy tưởng tượng anh thức dậy vào buổi sáng và tự hỏi, mình sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình? Anh sẽ đối xử với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người không quen biết ra sao? Anh sẽ làm gì với những dự định còn dang dở của mình? Suy nghĩ này sẽ giúp anh trân trọng từng phút giây mình được sống và tập trung toàn bộ năng lượng vào những việc có ý nghĩa nhất đối với mình. Julian tiếp tục. Hãy làm việc và trải nghiệm nhiều hơn. Hãy bay cao cùng những ước mơ của mình. Đừng chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường khi anh có thể làm được nhiều điều vĩ đại. Bên cạnh đó, hãy loại bỏ những suy nghĩ chán chường ra khỏi cuộc sống của anh bằng cách hành động như không hề có sự thất bại. Thay vì trở thành tù nhân của quá khứ, hãy làm sạch đầu óc của mình bằng những suy nghĩ tích cực hơn. Hãy trở thành kiến trúc sư cho tương lai của mình và anh sẽ không bao giờ hối tiếc về điều đó. Mặt trời đã lên cao. Và người bạn của tôi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ. Dù vậy, tôi vẫn rất ngạc nhiên trước nguồn năng lượng và lòng nhiệt tình vô hạn của Julian. Chúng ta đang tiến gần đến đoạn kết trong câu chuyện thần kỳ của Yogi Raman và cũng sắp đến lúc tôi phải tạm biệt anh, Julian nhẹ nhàng nói. Tôi còn nhiều việc phải làm cũng như còn phải gặp gỡ nhiều người. Anh có định thông báo cho các đồng nghiệp biết sự trở về của anh không? Có lẽ là không, Julian đáp. Tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác so với trước đây. Tôi nghĩ họ sẽ không nhận ra tôi nữa. Anh thật sự đã trở thành một người rất khác. Tôi gật đầu đồng ý. Người Ấn Độ có nói, chúng ta không phải là những con người có trải nghiệm tinh thần. Chúng ta là những sự sống tinh thần có một trải nghiệm của con người. Bây giờ tôi đã nhận thức được vai trò của mình trong vũ trụ. Tôi không còn ở trong thế giới này, mà chính thế giới này đang ở trong tôi. Anh nói thật khó hiểu, tôi buột miệng. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ hiểu rõ những gì tôi đang nói. Con đường khai sáng sẽ rộng mở trước mắt anh khi anh thực hiện những nguyên tắc tôi đã chia sẻ. Hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim, vì đó là thứ duy nhất theo anh cho đến cuối cuộc đời. Hãy để nó dẫn đường cho anh, nó sẽ giúp anh nhận ra đâu là mục đích thật sự của đời mình.